Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2002, là cái ngày mà chúng ta đã có cái quy ước là sau một tháng nghỉ Tết chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường. Thì hôm nay chính là ngày đó, ngày 3 tháng 2 năm 2003. Và cũng thường lệ tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm này, chúng ta bắt đầu sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay nếu mà chúng ta khai giảng bài mới thì nó thuộc về cái phẩm thứ 16 là phẩm Bồ Tát. Người tài liệu có lẽ là các vị có rồi, nếu các vị chưa có thì cũng nên phẩn ha, có cô dự tí đó, đọc lại ít lắm, coi như là mình uống cà phê một bữa thì nó ngọt, cái nó khỏe về cái cơ thể, tỉnh táo về tinh thần. Mà nếu mà mình xem kinh này thì nó cũng bồi dưỡng di dưỡng tinh thần rất là lớn, cho nên nên có để mà xem. Và hôm nay là ngày đầu, coi như là đầu niên học của chúng ta. Vì niên học của chúng ta là mình sử dụng cái năm học theo người Việt Nam trọn vẹn, cho nên trường Phật học của thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi nghĩ cũng theo năm Việt Nam, tất niên cũng theo năm Việt Nam, mà đầu năm cũng theo năm Việt Nam, cho nên không có năm 01, 02, 02, 03, nó không phải vậy. Thế thì hôm nay là đầu năm học, ngày mai này là ngày khai giảng trường Phật học, có hơn 1.200 tăng ni lớp trung đẳng và cao đẳng vào ngày mai mới khai giảng. Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2002 này là khai giảng cho cái lớp Phật tử thường lệ, tức là trước cái ngày khai giảng của tăng ni sinh trường trung cao đẳng Phật học Hồ Chí Minh một ngày. Hôm nay tôi trước hết là coi như là đầu năm, tôi gửi đến toàn thể chư Phật tử nam nữ gần xa lời chúc mừng sức khỏe và được an lạc từ đầu năm tới cuối năm trong năm mới Nhâm Ngọ này. Và tôi rất là tán thán cái sự tinh tấn của toàn thể chư Phật tử. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm mà sau một tháng nghỉ ha, mà hôm nay mình tụ lại cũng gần như là không thiếu và cũng đông đủ giống như bình thường, có nghĩa là không có giải đãi và phối thoát Bồ Đề Tâm. Đó là cái điều mà rất là đáng mừng. Và như vừa rồi các vị vừa nghe có cái lời mà gửi lên mà tôi mới nhờ đọc này. Trước khi học bài mới đó mà, tôi xin mượn cái lời nói đó để tôi gửi đến toàn thể chư vị Phật tử nam nữ gần xa, là theo tôi được nghe và thấy trên báo chí, trên truyền hình, thì cái Tết Nhâm Ngọ này ở chùa chiền rất là đông, rất đông. Ngay cả cái xứ quê mùa chỗ tôi ở là Tân Nguyên đó, mà những cái chùa ở quê vậy mà người ta cũng đến chùa rất là đông. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng là nên để ý đây nè, cúng kiến chùa chiền đông đảo vậy mà nếu không khéo thì là thần thánh hành không đó. Cái lời nói này tôi rất là tâm đắc. Nếu mà Phật tử chúng ta mà không ráng rút, mà không tu học chánh pháp đại thừa đó, là coi như cái cuộc đời tu hành của mình là toàn là phục vụ cho thần thánh, thần thánh hành mình ghê gớm, mà thì thật là mình không có thần thánh nào hết, mà mình tự đặt ra một cái đức tin do bộ lạc nào đó, do dân tộc nào đó, do bản thân mình, rồi mình đặt ra một cái thứ thần thánh nào đó, rồi mình lại lục, mình cầu nguyện, mình gian sinh, nó hành mình vô cùng vô tận cực khổ. Đó là điều có thiệt. Mà tôi thiền hành, rồi tôi thiền quả, rồi tôi thiền ngoả ở trên võng, ở cái miếng giường của tôi trên đó. Tôi nghe cái bữa mùng 8 là người ta đọc sao. Năm nay là trần dân tí 60 tuổi la hầu nhà ở 113 cái xuyệt 14 cái trên đường Tôn và Đảng phường 8 quận 4 bệnh mình. Rồi còn bà Nguyễn bị 51 tuổi cũng sao la hầu nhà ở 134 đường Tôn và Quỳnh quận 11 gì đó ha. Tôi nghe nó ra rã trên cái máy phóng thanh đó. Tôi nghe mà nó nhói cái tim của tôi, mà nó đau làm sao đâu. Thần thánh hành như vậy chứ có được cái gì ở đâu. Cúng sao cúng hạn mua tử vi trọn đời. Tử vi trọn đời đây là báo chí đăng là cái trước cái chuyện như này là cái chỗ đó là đông đảo lắm. Rồi kinh tâm, rồi đoán quẻ, rồi đó là tu cái kiểu đó là kiểu thần thánh hành. Mà thần thánh là do mình tưởng tượng ra, chứ thần thánh cũng không ở không, nó đi làm chuyện lặt vặt nhảm nhí như vậy. Thế mà nhiều người bị rơi vào cái con đường đó, nó làm cho mình quan tưởng. Mà quan tưởng tức là trong đạo Phật gọi là mình lạc vào vô sắc giới. Mình sợ hãi một cái ông, cái bà, cái vị, mà thì ra không có ông vị, ông nào bà nào vị nào hết. Nhưng mà tự mình sợ, tự mình cung phụng, tự mình khúng núm. Còn cái sinh lý là nhân quả, làm theo năng lực mà hưởng được quả nước bàn theo cái sự tu tập của mình. Nói theo danh từ của sao chủ nghĩa là làm theo năng lực, là hưởng theo lao động. Mình đoạn kiến tư hoạch, cần sa hoạch, vô minh hoạch, được ngang tới cỡ nào thì mình hưởng cái nước bàn nó ngang cỡ ấy. Cái nước bàn là hưởng, hưởng theo cái sự đoạn hoạch của mình. Đó là làm theo năng lực. Làm theo năng lực tức là mọi người phải đoạn hoạch. Mà hoặc là tôi xin nhắc lại, nó có ba thôi, có ba cái tên. Nó biến ra viên hình dạng trạng, mà thực thật nó có ba cái tên. Một là kiến tư hoặc, tức là cái hoặc ở trong cái cõi đời này mà chúng ta luôn luôn là thấy, mở mắt ra là thấy, mà mở miệng ra là gặp, mà vừa bước đi là đụng. Tai nghe mắt thấy mũi ngửi lưỡi nếm vân vân, là nghĩa là trong lực căn tâm mà thấy nghe ngửi nếm cũng biết là luôn luôn là rất dễ đụng cái tầng cái kiến thức hoạt đó trong cuộc sống của chúng ta, không lúc nào nó không ở bao vây xung quanh ta. Cho nên chúng ta phải để ý cái kiến thức hoạt đó, mà đoạn trừ được cái kiến thức hoạt đó, tức là làm theo năng lực đó, thì chúng ta có được niết bàn. Trong từng phần kiến tư hoạch thì chúng ta có từng phần niết bàn, từng phần an lạc giải pháp. Chứ cầu cúng văn sinh lại lục, trong đó kể cả cúng sao gọi là cầu an đi nữa cũng vậy thôi, không được cái gì hết. Các sư mà tự họ cầu cho họ không an được thì họ làm sao họ cầu cho các Phật tử cả hàng triệu triệu này qua triệu triệu khác mà an được chứ. Cho nên là cái thơ vừa rồi đó, tôi tin rằng những vị Phật, những vị mà biết cái nơi này đã có hồi đầu thị ngạn, qua đầu là về bờ thôi, biển khổ mênh mông ha, chiếc thuyền mà phóng ra biển rồi thì coi như không có dễ gì mà vào. Nhưng mà nếu mà qua đầu được thì sẽ có bờ thôi, đánh đứt được. Trong này tôi rất là xúc động, cảm động về từ trước tới giờ lập đền ha, lập đền để lên đồng, lên cốt, lên móng đó, rất tội nghiệp, hoàn toàn không có ông đồng bà cốt nào hết, chẳng có gì thần thánh nào vô hết, chẳng qua là người ta học bài bản rồi người ta làm ha, người ta làm cái rồi mình tin tưởng đó mà, rồi tự mình thấy như vậy thôi. Chứ còn những cái vị mà làm đền đó, tôi biết rồi, những vị con của những vị đó, những vị rể người đó bây giờ đến cũng nói với tôi rằng là chẳng qua là một việc làm vừa vui mà vừa kinh tế có tiền vậy thôi, chứ còn cuối cùng rồi tự thân mình không có được cái gì hết. Đó là những người đã từng làm rồi nói với tôi những điều đó, và sự thật không nói tôi cũng biết cái điều đó, nhưng mà người ta tỉnh thức được rồi người ta mới nói, mà người ta nói là đó là một sự thật. Thành ra là cái mà đáng lo của người Phật tử chúng ta đó là phải có cái cương nghị, có cái quả cảm, phải dứt khoát, phải cắt đứt những cái tư tưởng mà có cái mà gọi là xưa mà nay làm đó mà. Xưa có những cái hay nhưng mà là cái nào cũng dở hết, nhưng mà cái hay người ta học, mà chưa có những cái mà dở, những cái lạc hậu, những cái mê tín dị đoan nguyễn hoặc quan đường, ta phải sáng suốt mà dứt bỏ, đừng sợ tội lỗi gì hết. Thế mà nếu chúng ta sợ là chúng ta không dám dứt đâu. Cho nên là năm nay là đông đảo lắm, cúng chùa đông, đi chùa đông. Đây là tại chùa Vĩnh Nghiêm đây nè, có mấy bà Phật tử phản ảnh lên, phản ảnh trên TV, trên truyền hình, chùa thì đông đảo đó, nhưng mà rất tạp nhập, phức tạp, nhang thì đốt vô trật tự, ngung ngút ngút thở, nghĩa là làm cho những người mà có bệnh hiểm là sắp nứt đi. Còn bác sĩ người ta nói rằng là mỗi một cái tết như vậy đó, là những cái chỗ đốt nhang đó là đã truyền đạt gây ra cái hậu quả của cái chứng bệnh hiểm đó, bao nhiêu người ảnh hưởng, lâm ngục ở trong cái khói đâu có thanh tịnh gì đâu, mà cưa mà ta đem về ta sàn ra thì một cưa đó cái là hoàn toàn không có thanh tịnh gì hết, rồi ta trộn keo vô rồi ta để chút lá bột cây lá thơm vô, rồi ta xe ta đốt vậy, rồi mình ngửi cái mùi vậy đó, rồi mình đổi đâu là thanh khiết, chứ thật không có thanh khiết gì hết, ngửi cái đó vô làm nó thành bệnh hen bệnh chuyển ấy. Nếu mà chùa truyền nói mãi mà bổn đạo cũng không nghe, mỗi người đốt một thẻ vậy để cho Phật chính, mà cả bao nhiêu ngàn người thì là cái chùa nó thành như cái đống ung vậy. Trời Phật đó là ở đó lại thì xịt, mà trời Phật thì chạy ra ngoài hết ráo, chứ gì nói. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát còn sáng suốt, còn chạy mau hơn không người thường hết, ở đó để lấy bệnh chuyển sao. Cho nên là lại cái cốt đó mà Phật trời đi chỗ khác hết trọi. Một sự thật rất dễ hiểu vậy á, mà chúng ta không hiểu là chúng ta tội nghiệp lắm á. Nên tôi lo lắm. Hôm nay đại chúng tới về là cái sức tinh tấn này là tôi cũng mừng. Và cho nên là trước hết là có cái lời tán thán, cái sự tinh tấn của các vị. Và tôi mong rằng là toàn thể Phật tử để ý học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, mình cải tạo những cái phiền não vô minh, mình xây dựng cái từ bi hỷ xả phước đức và trí tuệ cho mình, chứ không ai cho mình được. Bồ đề nước bàn do mình tạo ra chứ không ai ban tặng cho mình được hết. Đó là cái giáo lý mà mình học từ bấy lâu nay, nó như vậy. Để ý mà đừng có quên. Bởi vì hôm nay là chúng ta học cái phẩm mới là cái phẩm Bồ Tát, mà hôm nay là kỳ 60 ha. 60, hôm nay là kỳ 60. À, cái phẩm mới này là phẩm Bồ Tát. Chúng ta để ý để rồi mình làm thế nào để mình thành một vị Bồ Tát. Để chúng để ý, trong đệ tử Phật là nó có hai hạng người. Một là cái người thanh văn, mà trong kinh thường gọi đó là những cái hàng là thanh văn, tức là những người tiểu thừa. Còn hạng đệ tử thứ hai của Phật là gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát sẽ nói tới cái từ Bồ Tát là tức là hàng đệ tử đó là thuộc về đại thừa tư tưởng. Nhưng mà có cái điều này để ý nè, Bồ Tát bây giờ thông thường tôi nghĩ rằng là quan niệm của mọi người tưởng rằng là Bồ Tát là phải cái địa vị, cái vai trò, cái chức tước là phải lớn hơn thanh văn. Quan niệm thông thường là vậy. Còn thanh văn á, A La Hán á, là cái địa vị, cái vai trò, cái đạo quả đó thì là thấp hơn là Bồ Tát. Hiểu gì chưa đúng đâu đây nha. Để ý à. Mà phải hiểu cho rõ rằng là hàng thanh văn tức là chúng xuất gia, thọ giới từ sa di, rồi sa di ni, rồi xuất sa ma na, đó là nói bên ni á, rồi thọ giới tỳ kheo, mà không thọ giới Bồ Tát cũng được. Cái người xuất gia từ sa di, rồi bên nữ thì có thêm sa di ni, rồi sa di rồi thọ giới tỳ kheo là đệ tử Phật rồi, đó có quyền đại Phật tuyên dương, có quyền học đạo, hành đạo, sống theo chánh pháp, rồi tuyên dương chánh pháp, là cái người A La Hán, là cái người xuất gia. Còn cái từ mà gọi là Bồ Tát tức là những người đại thừa đó, là nói về đại thừa là nó lớn, là nó lớn về cái trình độ nhận thức giáo lý bằng trí tuệ, có khả năng nhận thức cái giáo lý sâu sắc của đại thừa, có khả năng nhận thức cái giáo lý mà giống như là đại học á. Cái gì giáo lý liên nghĩa đại thừa đó, giống như bên ngoài là cái người có khả năng nhận thức trình độ là đại học, còn hàng thanh văn thì chưa. Cho nên là về cái trình độ nhận thức á, thì hàng thanh văn thì thấp hơn cái trình độ nhận thức của những người được gọi là Bồ Tát. Nhưng mà về nói về cái nòng cốt, cái vai trò mà để đại Phật tuyên dương á, thì cái người A La Hán thì là có vai trò cao hơn, chánh thức được gọi là đệ tử xuất gia của Phật, còn người Bồ Tát thì chưa. Do vậy cho nên là các Phật tử tại gia đó, ai có thể cũng là Bồ Tát được hết, nhưng mà không có quyền ngồi ngang bằng với các vị xuất gia, kể cả sa di, đại đức thượng tọa hòa thượng. Là nếu mà nói về cái nghi lễ mà để tiếp đón, để là đại Phật tuyên dương, để thỉnh cầu, để làm cái việc Phật sự đó, thì cái vị Bồ Tát là không có quyền làm cái việc đó, chưa có quyền làm việc đó. Mà người A La Hán, người tiểu thừa người xuất gia mới làm được việc đó. Thành ra cái vấn đề tiểu thừa đại thừa, A La Hán là tiểu thừa, Bồ Tát đại thừa, không có nghĩa là người nào lớn hơn người nào. Mà nói về trí tuệ thì cứ là người được gọi là liệt vào hàng Bồ Tát là có khả năng trí tuệ nhận thức kinh điển liễu nghĩa thượng thừa thì gọi là người Bồ Tát. Nói lại về mặt giới luật thì người A La Hán họ đầy đủ cái giới luật của một người xuất gia, cho nên về mặt giới luật, về mặt đại Phật tuyên dương, người A La Hán người tiểu thừa có quyền đăng đàn thuyết pháp thay cho Phật. Đấy, cái điều đó là các đệ tử Phật nên biết đó. Chứ không phải Bồ Tát là lớn hơn A La Hán, cũng không phải A La Hán là lớn hơn Bồ Tát gì hết, mà đó là vấn đề giống như là trong cái lĩnh vực tư tưởng đó mà, trên đường giải thoát giác ngộ. Về mặt kiến thức thì Bồ Tát thì lớn hơn, mà về mặt hình thức đại Phật tuyên dương chánh pháp thì A La Hán có quyền hơn. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là Bồ Tát không có quyền thuyết pháp lợi sanh để độ chúng sinh. Như làm đó các vị học rồi, học kinh Duy Ma Cật rồi. Duy Ma Cật là hình thức cư sĩ mà vẫn có thể thuyết pháp cho những cái vị A La Hán, thậm chí vỡ trách các vị A La Hán, nhưng mà đường đường chánh chánh lên mà đăng đàn thuyết pháp để đại Phật tuyên dương á thì nó không hợp lệ, phải kính nhường vị các vị A La Hán. Đấy, cho nên vấn đề lớn nhỏ Bồ Tát thanh văn thì nên để ý cái đó, chứ không mà mình lẫn lộn mình không biết ông nào lớn nào nhỏ. Rồi mình thí dụ như là mình thọ với Bồ Tát rồi cái rồi mình nói mình là lớn lắm không phải vậy. Hoặc là người xuất gia rồi á, nói tôi đây là xuất gia rồi, tự Phật chánh thức rồi, tưởng tự Phật rồi là tôi lớn lắm, cũng không phải vậy. Mà nó là vấn đề tu học, đứng bên mặt nào, khía cạnh nào mà nhìn thì có hơn có kém. Thế thì bây giờ chúng ta học cái phẩm Bồ Tát đây. Học phẩm Bồ Tát để mà ứng dụng cái Bồ Tát tâm, cái Bồ Tát hạnh ở trong cuộc sống của người đệ tử Phật. Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh. Chữ Bồ Tát á, nó cho đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Cái này ta học các cái bộ kinh mới về trung học, về sơ học người ta cũng học rồi. Trung Hoa dịch là một là hữu tình giác. Hữu tình là một con người, một loài động vật cao cấp là con người, mà có cái khả năng giác ngộ, có cái khả năng nhận thức chân lý, có cái khả năng nhận thức chánh pháp, làm được những cái việc tự lợi, đoạn trừ phiền não vô minh cho mình, được có sự giải thoát giác ngộ cho bản thân mình. Đó là làm xong cái phần tự lợi. Như vậy gọi đó là hữu tình giác. Mà giờ đồng học là làm xong cái phần tự lợi thì sau đó đó thì là ứng dụng cái trình độ nhận thức chân lý giác ngộ của mình đó, mà đem mà truyền đạt, mà hướng dẫn, mà nhắc nhở cho mọi người khác để được sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ như mình vậy thì gọi đó là cái phần lợi tha. Cho nên là chữ cái chữ Bồ Tát đó là dịch là hữu tình giác, là nghĩa từ lợi, mà giác hữu tình tức là đem cái trình độ giác ngộ của mình mà truyền đạt cho người khác, gọi là giác tha. Thành ra hữu tình giác, giác hữu tình là nghĩa của chữ Bồ Tát. mà hữu tình giác có nghĩa là hoàn thành cái phần tự lợi, truyền đạt cho người khác có được sự giác ngộ cho mình, đó là làm cái việc lợi tha. Mà cái việc tự lợi lợi tha mà nó đạt tới cứu cánh, nghĩa là tự mình giác ngộ hoàn toàn và đem cái chỗ mà giải thoát giác ngộ đó mình truyền đạt cho nhiều người được giác ngộ, đạt tới cái đỉnh cao như vậy thì gọi là tự giác, giác giác tha hai cái đó viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn. Thì cộng lại hai cái tự giác giác tha mà nó viên mãn đó là thành cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Cho nên Bồ Tát không phải là ai hết á, một là hữu tình giác, hai là giác hữu tình. Tất cả chúng ta ai làm được việc đó, chúng ta có quyền gọi mình là cái người đệ tử Phật, là Bồ Tát đó. Chúng ta đang học Bồ Tát hạnh, đang hành Bồ Tát hạnh, đang làm cái việc làm của Bồ Tát, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà nên để ý con cái là nếu mà thật sự là Bồ Tát rồi á, một chính chắn rồi đó, thì là khi mà làm cái việc mà lợi mình lợi người tự lợi lợi tha đó, không hề thấy có lòng, mới là Bồ Tát thiệt, gọi là thực nghĩa Bồ Tát. Như kinh Kim Cang Bát Nhã Phật đã từng dạy đó mà, Bồ Tát hàng phục cái tâm như thế nào, trụ cái tâm như thế nào. Phật dạy rằng là mình muốn hàng phục cái tâm á, thì trên cõi đời này nó có 12 cái loại chúng sinh, 12 loại chúng sinh trên cõi đời này. Mà sự thật là 12 loại chúng sinh đó ở trong tư tưởng của mọi người, đó là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Phải giáo dục, phải chuyển hóa cho tất cả những cái loại tư tưởng đó, của 12 loại đó, nó được nhập, nó đi vào vô vi niết bàn, có nghĩa là nó hoàn toàn được giải thoát giác ngộ. Làm được những như việc những như vậy, độ những chúng sinh như vậy nhiều vô lượng vô số vô biên, mà Bồ Tát đừng thấy có một chúng sinh nào do mình cứu độ gì hết, do mình giúp đỡ gì hết. Đó, đã là Bồ Tát là phải hàng phục cái tâm như vậy đó. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc cái lại chúng đó là tuyệt đối các vị đừng bao giờ tưởng tượng là các vị mà gọi là mang ơn tôi mà tôi mừng đâu, không có. Tôi làm giảng sư đây gửi thơ ngoại quốc rồi mới gửi về nhiều lắm, người ta nói lên sự an lạc giải thoát của người ta, vừa thơ có vừa tiền có, rất nhiều người nói nghe rất bằng lòng về cái sự nhận thức tu tập của người ta ha. Người ta gọi là mang ơn vô cùng, có người ta sai người về ở đây là phải lại giùm cho người ta ba lại, ta về chưa được, bây giờ bây giờ bạn bè lại giùm à. Nhưng mà đó là cái chuyện cái tấm lòng của người ta, còn phần tôi đó hả, không có, không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi là đã làm được những việc đó cho người đó, rồi người đó là đệ tử ruột của tôi, thân tính của tôi, không bao giờ có cái đó. Thì bổn phận của mình phải làm theo cho 12 cái loại sinh đó trong lòng của mọi người, và trên cái mặt địa cầu đây phải đi vào quê như nước bạn mà không thấy mình là người, không thấy mình là người độ, không thấy mình là người giáo hóa, không thấy mình là người thi ân. Đó mới là Bồ Tát thiệt đó, gọi là thực nghĩa Bồ Tát. Cái là cái khó đó. Do vậy cho nên là có số Phật tử mà người ta cũng quen cái ý ra nghe kinh rồi đó, người ta có gửi cái gì người ta cúng và tặng này kia đó, là có khi tôi phải hỏi cho biết để mình ghi rằng mình có nhận được cái gì để cái người đem tới tôi chuyển đó mà. Chứ còn người ta cũng không cần cái tên để cho tôi biết để làm gì, là do người ta học cái kinh điển, cái thứ mà tôi nói nãy giờ, cái giáo lý đó đó. Nó có cần gì mà 60 tuổi sao la nó hầu nhà ở 113 sửa có 12 trên 14 ở đường mà tôn đất đảng quận 12 quận 11 gì đó ha, ví dụ vậy. Khùng nha lăng nhăng lằng nhằng mà chó tài Phật mà nội giới cái đó cũng khùng luôn, nói chi đừng có làm cái đó mới được. Mà nói cái đó khó nghe lắm, mà tôi nghe cái đó ruột gan nó quặn thắt. Tội nghiệp. Để cái đó mà tu mà hưởng gan là. Thế rồi nãy giờ tôi nói đó là để phân biệt về cái chữ Bồ Tát Đại Thừa ha, và A-la-hán Thanh Văn là người tiểu thừa. Bây giờ chúng ta đi vào phẩm Bồ Tát đây. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Thượng Nam Tử, ánh sáng mặt trời mặt trăng hơn hết trong các ánh sáng. Ánh sáng kinh Đại Bát Niết Bàn ưu việt đối với ánh sáng của các thế kinh. Ánh sáng kinh Đại Bát Niết Bàn chiếu vào tâm cảm của chúng sanh thì dầu chúng sanh đó chưa phát tâm Bồ Đề, nhưng kinh Đại Niết Bàn này có thể làm nhân duyên cho tâm Bồ Đề. Để ý với từng câu nó có ý nghĩa Phật dạy chứ không phải là thường đâu. Đại chúng để ý nè, cái người mà chứng tánh thật sự là: một là phàm phu cha, hai là ngoại đạo, ba là tiểu thừa, là 59 cuộn băng vừa rồi đó, người ta không nghe nổi nửa băng, chứ đừng có nói nghe 60 băng. Mà những cái người mà nghe nổi được 60 băng mà còn nghe sang tiếp, nên biết rằng đó là người Bồ Tát, chứng tánh Bồ Tát đó. Có người không nghe nổi nửa băng thôi, chứ đừng có nói một băng. Vì vậy cho nên người mà nghe nổi, nghe được cái kinh bản này nè, nó là cái nhân Bồ Đề ở trong các vị nó đã được lắm rồi, được nứt mộng rồi đó, lên cây rồi đó, cao thấp là tùy người. Cái nhân Bồ Đề là giống như cái hộp mà đã gặp thân, gặp nước, gặp đất, nứt mộng lên cây, đâm rễ rồi đó, chứ không phải dễ đâu nha. Tôi rất mừng là những vị nào nghe nổi. Không nghe lắm đấy, chứ không phải dễ đâu. Nửa băng không nghe nổi mà. Là vì cái kinh này là nó ưu việt hơn tất cả kinh. Ưu việt chỗ nào? Tôi nói ví dụ như giờ cái vấn đề là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là các vị học nghe là suốt có thể 50 năm, có thể là làm ông hòa thượng 80 tuổi mà cũng chỉ nói được nhiêu đó thôi à. Không bao giờ dám nói rằng trên cái đời này có thường, có lạc, có ngã, có tịnh bao giờ nha. Mà học cái nước bàn này là phải hiểu rằng không phải vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là chân lý, mà nó là chân lý của hiện tượng duyên duyên sanh. Còn bản thể của nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Chỗ đó là chỗ kinh Niết Bàn thích đáng là chỗ đó. Các kinh khác học tới 90 tuổi chỉ biết là Phật Thích Ca là nhắm Niết Bàn tại Ta La Công Thọ là hết rồi chứ gì, coi như chết cái gì. Ở đây học kinh Niết Bàn rồi là vì gia Phật lý bất tăng sanh mà Ta La Thọ gian bất tạng diệt, bất sinh bất diệt lão cô đàn, nghĩa là Phật là bất sinh bất diệt. Do vậy cho nên đối với người mà học cái Niết Bàn này phải hiểu ngay bây giờ là chúng ta ngồi bên Phật, nằm trong lòng Phật, ở trong hào quang Phật, ta ôm Phật tấm giới châu làm bạn đường chung chân. Chung chân của câu đó và tôi nói là người thường nghe không có nổi đâu, tôi dám nói vậy đó. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông trùng núi gió di du, tôi ôm Phật tấm giới châu làm bạn đường chung chân gối. Có chỗ nào không có Phật đâu, Phật thường trụ mà. Cho nên là không phải là cái học giống Đại Thừa, là cái nhân của Đại Thừa, cái nhân của Bồ Đề là nghe nửa băng cũng nghe không nổi. Các vị nên để ý mà suy gẫm cái đó mà coi. Những vị mà nghe nổi mấy chục băng đó không phải là người thường đâu. Bản thân đây bà con tôi có những người rất gần gũi bên tôi, mà không phải một người, mà là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đếm không hết ha. Người ta có thể cho tôi đoạn, người ta có thể không lâu coi như thân mật, mà nghe nửa băng cũng không nghe nổi. À, trong khi đó là đại chúng ở đây ha, được mấy trăm người vậy mà nghe liên tục như vậy đó, mà có người ta sao băng liên tục. Đó là cái ông giống Bồ Đề đã nảy mầm lên mộng lên cây rồi. Cho nên là trên đại bàn này nè, rồi ví như ánh sáng của mặt trời mặt trăng là sáng hơn hết tất cả ánh sáng khác. Kinh đại nước bàn, ánh sáng kinh đại nước bàn là sáng hơn tất cả ánh sáng của tất cả thế kinh từ trước tới nay 49 năm mà Đức Phật đã dạy. Cao quý Bồ Tát Thế Bạch Thế Tôn, ánh sáng kinh đại nước bàn chiếu vào tâm khảm của những người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch, và chiếu vào người tu tập các pháp lành từ giới thanh tịnh. Hai trường hợp này đối với kinh nhân Bồ Đề có gì sai khác? Những câu hỏi này hay lắm đấy chứ. Những sáng này nó soi vào tâm của những người tu hành trì giới, tu tập thanh tịnh, và những cái người mà phạm nhiều tội lỗi tứ trọng ngũ nghịch. Tội tứ trọng đó tức là giết cha, giết mẹ, giết bà la môn, làm thanh Phật ra máu, tức là giết Phật đó, âm mưu giết Phật đó. Ở tứ trọng là xin lỗi, tứ trọng là sát, đạo, dâm, vọng, bốn cái giới cánh của trong giới tỳ kheo, bốn giới chánh trong tất cả các giới: sát, đạo, dâm, vọng. Còn ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng, làm cho thân Phật giải báo, tức là âm mưu giết Phật. Thế thì những người đó cùng những người mà tu hành chân chánh thì là cái ánh sáng của kinh đại đức bàn này chiếu vào, thì với hai hạng người như vậy có gì sai khác? Phật dạy rằng thiện nam tử chỉ từ hạng nhất chuyên đề, còn những chúng sanh khác được nghe kinh đại bát niết bàn đều có thể làm nhân cho Bồ Đề, không có gì sai khác. Vậy chưa? Nghĩa là cả người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch mà vẫn nghe kinh đại niết bàn vẫn có thể làm nhân cho Bồ Đề mà không có gì sai khác. Nghe bằng những người trì giới thanh tịnh tu các pháp lành, chỉ từ của một người gọi là nhất thiên đề ha. Đối với tuổi đó, nếu như một căn nhà tối có đèn, một căn nhà tối không đèn, khi ánh sáng trời mọc chiếu sáng bình đẳng khắp nơi, bây giờ ánh sáng của hai căn nhà như nhau, không có hơn kém. Do nghĩa đó, ánh sáng của kinh đại niết bàn làm nhân Bồ Đề bình đẳng cho tất cả chúng sanh. Bởi lẽ người đã trồng sâu gốc rễ lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật mới được nghe kinh đại niết bàn. Người con làm cái đất thuốc mỏng không thể nghe được kinh đại niết bàn, vì đây là việc lớn, một nhân duyên trọng đại. Tại sao vậy? Tại vì đây chính là kho tàng bí mật rất sâu của chư Như Lai, vì đại niết bàn là Phật tánh vậy. Đây. À, người ta ví hai cái tâm hồn của một người mà tu thiện pháp và một người mà đầy tứ trọng ngũ nghịch ra giống như hai căn nhà. Một căn nhà thì có ánh sáng bình thường, thậm chí có đèn sáng rực rỡ, căn nhà thật là tối đen như mực. Mình đóng nó lại ha, tối đen như mực. Nhưng mà nếu mà ánh sáng mà cài lên đó, mà căn nhà kia mà mở cửa ra đó, thì cái căn nhà mà có ánh sáng đèn cùng với căn nhà không có ánh sáng đèn được giống y nhau, không có gì khác. Cái công dụng của kinh đại niết bàn giống như cái công dụng của mặt trời mọc lên vậy. Còn những người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch giống như căn nhà không có mở cửa, chưa có mở cửa, chưa được mặt trời rọi vào. Còn căn nhà mà có đèn thì đương nhiên là nó có ánh sáng. Nhưng mà khi ánh sáng mặt trời mà mọc lên mà hai căn nhà đều mở cửa như nhau, ánh sáng mặt trời rọi vào thì hai căn nhà đó cái sức sáng của nó giống nhau, cái độ sáng của nó giống nhau, công dụng là như giống vậy. Và cũng chính được cái ý tứ này á, cho nên người giác thiền sư mới dám nói, dám làm một cái bài chứng đạo ca là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng thấy cảnh đời vô tướng, vô tướng đồng với dạng pháp dài dài không, cái tướng pháp tướng nhân mà còn chẳng có gì thì cái gọi là cái nghiệp a tỳ đó. Vì đâu, vì cái gì mà nó hiện hữu mà nó tồn tại chứ. Do vậy cho nên trong một sát na là cái nghiệp tan ma băng kỳ, tan biến mất. Giống như cái nhà đóng cửa tối 1000 năm cùng với cái nhà có ánh sáng mỗi ngày, mà nếu cái nhà đóng cửa tối 1000 năm đó mà mở cửa ra thì tức khắc trong vòng 1 giây phút nó sáng giống như cái nhà đã từng sáng vậy. Một sát na chứng được cái thực tướng và thấy được cái tính chất vô nhân vô pháp rồi, tức là đạt cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, thì một sát na dứt hết cái nghiệp của ta ma tăng kỳ. Đó là sự thật, đạo lý nó hay như vậy đó. Cho nên trước kia mà mình lỡ lầm, mình sai phạm gì đó, các vị đừng có sợ, đừng có sợ. Một là các vị tu tiệm tu, tiệm tu là các vị phải làm những cái điều lành bồi bổ nó lên, giống như tôi đã từng thí dụ. Đây là một cái ly nước, nước đen có thuốc độc mà đen, rồi các vị cứ đem một cái loại nước trong trắng mà ngọt ha, chế vô mãi, chế hoài thì đó là một cái tính chất độc này uống rồi chết nè. Mà các vị chế vô được một khối nước thì cái chất độc đó không còn chết nữa. Mà các vị chế vô 10 khối nước, 100 khối nước thì hoàn toàn cái nước đó, nghĩa là các vị thân chất cũng không tìm ra được cái chất độc đó, nó loãng mất hết đi rồi, nó hòa tan trong cái nước trong. Mà nước trong nó nhiều gấp thành tỷ lần thì cái chất độc ở đâu mà còn nữa được. Do vậy cho nên là cái vấn đề tu hành nó cũng giống như vậy thôi à. Nếu mình có tội, lỡ làm tội ha, thì mình biết đó rồi đó mà. Mình làm những điều thiện, những điều tốt, những điều từ bi hỷ xả ha, mình nói là bồi bổ đi hoài, xem vô là tự nó mất. Cái kiểu đó nó gọi là tu tiệm tu. Tiệm tu có nghĩa là thêm cái chất thiện lần cho nhiều vô thì chất ác tự nó mất. Thêm nước lã nhiều vô thì cái chất thuốc độc nó tự qua giải, nó biến mất. Đó là coi bằng tiệm tu, tức là tu lần lần. Còn cái người mà ta đốn tu đốn ngộ đó là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Trong một sát na mà ta thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô nhân và vô pháp, là các vị không còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Các vị không còn chấp tiền tài danh vọng địa vị tài sắc danh thực thì tất cả giảng pháp giai không, thì còn cái gì ai là cái người bắt tội và ai là người chịu tội nữa. Cho nên là thế này, nhiều nhất thì sư là tỏ ngộ những cái câu mà cái bản chất là hoàn toàn thượng thừa. Cho nên là 47 cái bài chúng đạo ca tuyệt vời là ở cái chỗ đó, gồm cái chất liệu đại thừa cô động hết sức là quý. Nguyên giác lấy cái ý này cho nên không có sợ tội gì hết. Tội là chi phước, lại là chi đa mang, chi hai cái gánh nó nặng, hai cái dân tội của người, ai bắt tội ai là người chịu tội. Hiểm là chi ác, cũng lại là chi sợ làm chi hai cái dân tội của người, sợ cái đó sợ là luôn tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao tù sáng soi thấy, tội và phước không ai ban mà cũng không ai phạt. Đây nè, trên đại nước bạn giáo lý sâu gì vậy, vậy mà mình không học để đi lại lục ai, cầu nguyện ai, ai là người cứu mình được, gian sinh cái gì. Mà ông Nam Tào bắt đầu nào mà ở đó mà giữ cái địa chỉ của mình chứ. Địa chỉ ở đây là giải tỏa từng năm, rồi ở trển thì cũng có cái ban để mà đi thay hộ khẩu, thay địa chỉ để về, để mà mình theo dõi các vị, mà các vị không có đóng thu nhập ở đây, thay địa chỉ là phải có đóng tiền, phải làm hộ khẩu phải có đóng tiền. Còn trên đó ai có đóng tiền để cho ta làm được nó không? Còn mình không đóng tiền thì ai làm cho mình? Vậy mà ở đây đổi địa chỉ liên tu mà bắt quỷ thần trời Phật đi làm cái vụ đó, sao có được? Cho nên phải giác ngộ mà để hưởng lấy cái an lạc của mình. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, những gì làm nhân bồ đề cho người chưa phát tâm bồ đề? Phật dạy Thiện Nam Tử, nếu có người nghe kinh Đại Đắc Niết Bàn mà chưa phát khởi lòng tin, bỗng bị phải một biến cố cực kỳ sợ hãi, hoặc sự kiện khổ đau cùng cực, thậm chí trong cảnh chim bao, trong cơn nguy biến hải hùng, một niệm khởi tâm hướng về Tam Bảo, nhớ những điều trong kinh dạy, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, khởi niệm quy y, nên biết người này bồ đề tâm đã nảy mộng, nứt mầm, theo thời gian mà thành tựu cái nhân bồ đề, và tương lai người này thẳng tiến trên đường Bồ Tát Đạo. Cái này á là ý nói rằng là mình chưa phải là cái người mà nhận thức được chánh pháp để mà phát tâm một cách chân chánh, mà do một cái hoàn cảnh, một cái cơn khủng hoảng nào đó bỗng bị phải một biến cố cực kỳ sợ hãi, hoặc sự kiện khổ đau cùng cực, thậm chí trong cảnh chim bao, trong cơn nguy biến hải hùng, một niệm khởi tâm hướng về Tam Bảo, nhớ những điều trong kinh dạy, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, khởi niệm quy y, nên biết người này bồ đề tâm đã nảy mộng, nứt mầm, theo thời gian mà thành tựu cái nhân bồ đề, và tương lai người này thẳng tiến trên đường Bồ Tát Đạo. Cái này á là ý nói rằng là mình chưa phải là cái người mà nhận thức được chánh pháp để mà phát tâm một cách chân chánh, mà do một cái hoàn cảnh, một cái cơn khủng hoảng nào đó mà kêu Phật, kêu Thích Ca Mâu Ni Phật, kêu A Di Đà Phật, là người đó cũng có cái nhân bồ đề nó đã rấm vào trong lòng người đó rồi, người đó nhớ tới Phật pháp tăng là nó đã rấm cái nhân bồ đề rồi. Từ nơi một chào thình lình thôi, chứ chưa cần phải là phải có tư duy, rồi phải nghĩ ngợi, rồi phải có đắn đo, rồi mới đi tới chùa hay là gặp thầy làm lễ gì đó rồi mới phát tâm. Cái đó là chuyện rất là tốt rồi, tôi nói. Mà đây là một cơn bất chợt khủng hoảng nào đó mà nhớ tới niệm một câu Phật. Trong kinh thường ta gọi là nhất sinh nam mô Phật, là gia cộng thành Phật đạo đó. Người nào đó mà niệm nam mô Phật một câu thôi là người đó có thể thành Phật đạo, là cái ý này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thật sự mà suy á, nếu mà những người đó không có học giống Phật ở trong người đó đó, thì họ không bao giờ họ niệm Phật. Cho nên giàu trong một cái khủng hoảng mà nhớ Phật, niệm Phật một câu, thắp nguyện một lời. Ví dụ như tôi kỳ này tôi qua khỏi cơn tai biến này rồi, rồi tôi xin là hướng về với Phật cho anh trai mỗi tháng một ngày, ví dụ vậy. Điều đó cũng phát xuất rằng là cái hộp giống Phật của mình đã có từ trước rồi, nhiều ít rồi, nó mới nảy ra cái đó. Nó có hộp giống rồi. Còn nếu mà không có hộp giống đó đó, thì nó cũng kêu, nó la mà nó kêu kiểu khác. Hồi tôi còn nhỏ, tôi có một đứa anh em bà con ở nhà. Con nhỏ đó, nó, thằng chồng nó là em bà con với tôi. Mà cái thằng nó cọc cằn lắm. Bọn vợ nó nói gì nó không vừa ý, nó đang đi xoay ớt mà về nó cái đuốc của bằng lá dừa mà nó vỗ trong đầu, đâm đầu nhỏ cái lửa đỏ trời. Thì nhỏ kia nó kêu chú ơi chết con. Là vì sao vậy? Là vì tại vì là nhỏ đó là đạo Thiên Chúa dòng, cho nên là nó ở trong cái đạo dòng. Người ta huấn luyện lạnh nhất ha, đều là phải hướng về Chúa. Một cái đuốc mà sáng lửa đỏ lên đầu thì Chúa ơi chết con. Bây giờ ở đây mà nếu trong cơn khủng hoảng nào đó đó, Phật ơi, A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, con mà qua cái cơn hoạn nạn này con sẽ ăn chay mỗi tháng mấy ngày, ví dụ vậy. Đừng có tưởng thường. Nói về cái đạo lý vô thượng có xưa là nó là rất thường, nhưng mà phải biết rằng là không có nguyên nhân là không có được cái câu đó đâu. Không có cái hộp giống từ lâu á, là không có cái câu nguyện đó đâu. Do vậy cho nên là một cái câu mà kêu Phật thôi, niệm Phật thôi, là nó là cái nhân bồ đề đó. Vì vậy cho nên là mình học giáo lý liễu nghĩa thượng thừa mà nói khác. Mà còn á, cái trường hợp này là mình phải nói khác. Đó, một câu không phải là không có giá trị. Qua cơn tai biến bệnh hoạn nạn này, tôi xin ăn chay mỗi tháng 2 ngày, hoặc là tôi xin ăn chay tháng giêng tháng 7 tháng 10 gì đó ha, đều là quý lắm đó, cái nhân bồ đề đấy. Tuy nhiên đó là cái nhân bồ đề, đó là mình khởi hành, mình định đi. Mà còn cái mình đi đến đích đó, lâu hay mau, đó là chuyện khác nữa đó. Nếu như cái nhân bồ đề đó mình có rồi, nhưng mà trên đường tu hành mình không có đủ cái duyên tốt, không gặp thầy lành bạn tốt để động viên nhắc nhở, và mình không tinh tấn ha, thì con đường bồ đề của mình lâu đạt đến lắm. Còn nếu mình tinh tấn siêng năng thì nó mau đạt đến cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ không phải hai cái thời gian bằng nhau, không phải là cái địa vị giải thoát giác ngộ bằng nhau được. Mình phải hiểu cái đó. Tuy nhiên một câu niệm Nam Mô Phật đã là rắm cái nhân bồ đề rồi. Và từ cái câu mà Nam Mô Phật đó trước kia cũng đã có rồi, cho nên bây giờ nó mới phát ra cái câu niệm Phật đó. Kinh này tôi chỉ rõ tới cái chỗ đó đó, cho nên ở đây là cái kho tàng bí mật mà Như Lai tới đây mới mở hết đó. Do nghĩa trên biết rằng cái quay phần của kinh Đại Niết Bàn làm nhân bồ đề cho người chưa phát tâm bồ đề, chỉ nghe nổi thôi, niệm một câu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thôi đã làm cái nhân bồ đề cho người chưa phát tâm bồ đề rồi đó. Này Thiện Nam Tử, như bầu hư không bỗng nhiên vẫn được cuồn cuộn bay, mây đen kéo đến trôn mưa, nơi ruộng thấp đồng bằng qua màu ruộng lúa đứng nhìn tươi tốt, ao hồ đầy nước, chúng sinh ở những nơi đó đều được lợi ích. Những nơi đất mô đồi trọc cho chúng sanh làm nảy nở tâm bồ đề, chỉ có hạng nhất xuyển đề không nảy nở tâm bồ đề, không được phần nào lợi ích. Như hạt giống đã trái, dù có gặp mưa cũng không sao nứt mộng, xanh cây như núi cao đồi mà nẫm, không giữ nước không thấm nhừng cho ruộng lúa vườn cây được. Thế thì tứ tạo ngũ nghịch không sao. Nếu hồi đầu thì ngạn hả, họ đã qua đầu là bờ ha. Chỉ có tâm bồ đề cái à, chỉ có cái người mà nhất thiên đề á là coi như là không có cách để cứu. Kinh này là dạy cho biết rõ là phải để ý về cái nhất thiên đề, người nhất thiên đề là không thể cứu, giống như là đồi trọc không chứa nước được, núi cao không chứa nước được, đất khô cằn không có nước mưa thì hạt giống không thể mọc được. Mà nhất thiên đề là gì? Nhất thiên đề là cái người mà không hề tin Phật, tin Pháp, tin Tăng gì hết, không hề tin vấn đề gọi là thiện gì hết, cũng không hề sợ ác là cái gì hết, cũng không có biết là tội phước là gì hết, không biết vấn đề nhân quả là gì hết. Nhất thiên đề là cái đó, là cái tấm như vậy đó. Mà tấm như vậy ra thì không làm sao sanh được cái hạt giống bồ đề, không nảy sinh được cái nhân bồ đề. Nhưng mà đó là nói vậy, rồi hậu tới chút nữa thấy nó độc đáo. Vậy thì cái câu mà Phật tuyên bố tổng quát rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh thì sao, làm sao tác nghĩa được vấn đề đó? Nếu những người không tin Tam Bảo là gì, không tin thiện ác là gì, không tin nhân quả là gì, không tin là phước báo là gì, những người đó coi như là không thể cứu được, không có làm sao cho sanh cái nhân bồ đề được, thế thì người đó là chúng sanh hay không phải chúng sanh? Mà Như Lai nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, vậy thì nhất thiên đề vừa nói là chúng sanh hay không phải chúng sanh? Đó là một vấn đề nữa đó. Cho nên học kinh này là thú vị, nghe là nó đi từng mức, nó gỡ rối tơ lòng từng giai đoạn. Này Điện Nam Tử, ví như cây bạch đàn, cây châm bầu, cây lòng mất, dầu chặt nhánh đón cây nhưng rồi đâm chồi mọc lên như cũ. Mấy cái này thì các vị ở thành phố không biết đâu, phải biết, phải có ở nhà quê mới thấy cái này. Cây bạch đàn, bạch đàn trồng một cây mà đốn nó bán cái cây đi á, là nó có thể lên từ 3 cây, 4 cây, 6 cây. Mình ta muốn để dưỡng cây sau đó, người ta phải tỉa bỏ bớt đi, chứ còn không nó lên nhiều lắm. Chưa chừng 3 cây, tối đa là 4 cây, chặt một lần nó lên vậy đó. Cây tâm bầu cũng vậy, này ở quê mới biết. Cây lồng mứt cũng vậy, lồng mứt là chặt không bao giờ chết. Dầu chặt nhánh đốn cành rồi nó đâm chồi mọc lên như cũ, không như cây cao, cây dừa đốn rồi không thể mọc lại. Những chúng sinh được nghe trên đại đáp niết bàn này, dù phạm 4 tội trọng, 5 tội vô gián, vẫn có thể sanh cái nhân bồ đề. Chị gớm chưa? À, dầu tội phạm tội tứ trọng ngũ nghịch tham mà chịu nghe kinh bồ đề là vẫn có sanh được cái nhân bồ đề được chứ thôi. Nghe kinh đại bác cái bàn này là vẫn có thể sanh cái nhân bồ đề chứ thôi. Hàng nhất thiên đề thì không như vậy, dù được nghe cái niết bàn ví diệu cũng không sanh cái nhân bồ đề. Ví như là cái muỗng nó múc, cái muỗng múc chè, dù trải qua nhiều năm tháng, chè cũng không làm cho cái muỗng có vị ngọt được. À, là tại vì nó không thấm, tại vì nó không thấm đường, cái muỗng nó không có thấm đường cho nên là nó không có vị ngọt. Nhất thiên đề đối với kinh đại bát niết bàn này, nó nghe mà nó không thèm nghe mà không có vấn đề tư duy, không những để tìm hiểu, không những để ý ha. Và có để ý cái tư tưởng của họ cũng khác, họ không chấp nhận. Thì nó giống như cái muỗng múc chè vậy, múc cả bao nhiêu năm, cái muỗng múc đồ mặn, đồ kho ha, múc bao nhiêu năm muỗng cũng không có vị ngọt, vị mặn được. Này Thiện Nam Tử, ví như Lương Y biết rằng tám hoa trị bệnh có thể trị lành tất cả các bệnh, nhưng không thể chữa trị cho người quyết định chết. Chư Phật Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh có tội lỗi, nhưng không thể cứu độ cho hạng nhất thiện đề. Kinh Đại Niết Bàn này học hay lắm, mà học cái này là lâu đó là chết xỉu á. Hồi tôi học mà tôi đọc mà tôi nói tám khoa trị bệnh này đủ chết rồi nè. Nhưng mà học cái này rồi bao nhiêu là cả hàng mấy chục năm sau, rồi tôi mới đọc sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông, tôi mới thấy là kỹ 27 bộ mạch của đông y học của Việt Nam á. Rồi ngoài ra trị bệnh nó còn có 8 cái cách này, mà nếu mà thêm một cái cách nữa đó cũng có thể gọi là chính cách. Cái người thầy thuốc đó, ngoài cái coi mạch ra phải biết là phù trầm trì sát, rồi hàng thật hư thật, hàng nhiệt hư thật, cái đó là phải nắm vững. Ngoài ra còn 27 bộ mạch. Do vậy mà tôi học riết là tôi không dám làm thầy thuốc. Mạch mà bắt có bộ thống, bộ quan, bộ xích, bắt bên đây ba ngón tay nè, bên đây ba cái điểm đây nè, thốn qua xích nè, mà nó biến dạng ra thành 27 bộ mạch. Phù trầm trì sát bốn bộ mạch đó thì dễ rồi, mà còn 27 bộ mạch đó, nó ở trong cái phù trầm trì sát đó, dễ gì mà mình đoán cho trúng. Cho nên học càng kỹ càng ấn, rồi không dám làm thầy thuốc luôn. Nhưng mà lý thuyết thì hiểu. Ngoài cái là thốn quan xích ra, nó tương quan với tâm can tỳ phế thận, ngoài ra và đoán định được cái hàng thật, cái hàng nhiệt hư thật ra, nó còn diễn biến vô cùng phức tạp. Rồi trong khi điều trị á, y như người tướng cầm quân vậy, mà trong đây là gọi là tám khoa thôi, là hạ thổ bổ thâm ôn tiêu sáp. Lúc nào phải cho xúc mồ hôi à, lúc nào phải cho xúc mồ hôi. Bệnh nhân đó lúc là bệnh nào mà lúc nào phải cho xuất hạ, lúc nào phải cho hạ, lúc nào phải cho thổ ói ra, lúc nào phải cho bổ, lúc nào phải cho mát, cho thanh, cho ôn, lúc nào phải tiêu, lúc nào phải cầm à, gọi là sáp ha. Thế thì tám khoa trị bệnh đó nó biến dạng như người cầm quân chính trận vậy đó. Do vậy cho nên trong thuốc đó nó có những gì kêu bằng quân thần tá sứ, ta điều khiển nó đi anh làm cái nhiệm vụ gì. Cho nên là cái nước bàn này là nó thuộc, nó phải là nghiên cứu tới cái thuốc bây giờ nổi, chứ không là nói không có được đâu. Nghiên cứu sách thuốc kỹ mới dạng nổi mấy cái này, chứ không là chết. Không mà nói là chết bên ngoài. Giống như hồi xưa mà Ấn Tông Pháp Sư mà nói với Lục Tổ Huệ Năng, anh nói là Lục Tổ Huệ Năng anh nhân giả giảng kinh Đại Niết Bàn như vàng rồng á, còn Ấn Tông Pháp Sư này giảng bao nhiêu năm nay thật sự là giống như là nói gạch à, ghê gớm mà không có chơi luôn á. Kinh Niết Bàn này mà nếu không khéo là giảng như nói gạch á. Lục Tổ Huệ Năng là giảng như vàng rồng, mà Ấn Tông Pháp Sư là thầy cạo tóc xuất gia cho Lục Tổ Huệ Năng, mà tự nói rằng là nhân giả, rồi Lục Tổ Huệ Năng bằng nhân giả giảng kinh Niết Bàn như vàng rồng, còn Ấn Tông này giảng kinh Đại Bát Niết Bàn giống như ngói gạch. Nên là cái người mà biết cách trị bệnh như vậy, trị giỏi vậy mà không trị được cái bệnh cho cái người chết, cái bệnh quyết chết. Thì Phật tam năng tam bất năng cũng vậy. Năng cái quần sanh cái tánh cùng ức kiếp sinh tử, cái sự như bất năng quá đạo vô duyên. Cái người vô duyên tức là cái người nhất sinh đề thôi nè. Nói cái gì nó cũng không tin hết á. Nói vấn đề nhân quả không tin, luân hồi không tin, vấn đề tứ thánh lục hàm gì lục độ vạn hạnh cái gì cũng không tin hết rồi thì làm sao được. Mà nó năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Độ của người mà vô duyên là không độ được. Người nhất sinh đề là Phật không cứu được. Giống như thầy thuốc dầu thuộc tám khoa trị bệnh mà cái bệnh quyết chất là thầy thuốc giỏi mấy cũng không trị được, cũng không cứu được. Người nhất sinh đề là không cứu được. Này Địa Nam Tử, ví như có người ở trong biển lớn, ngồi thuyền muốn đi qua, nếu xu gió thuận buồm thì trong khoảnh khắc có thể qua được 5.000 dặm, 100.000 dặm. Nếu chẳng có gió thuận buồm xuôi, dầu ngồi thuyền mãi nhiều năm tháng cũng chẳng rời khỏi chỗ cũ. Lại còn có lúc thuyền hư, lái gãy, chìm đắm mà chết. Chúng sinh ở nơi biển lớn sinh tử ngu si, ngồi trên thuyền công đức, nếu gặp gió mạnh đại nước bàn thì có thể đến bờ giải thoát giác ngộ nhanh chóng. Bằng chẳng gặp kinh này sẽ phải luân chuyển mãi trong sinh tử ưu bi, hoặc có lúc phá hư thuyền công đức phải đọa tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh vậy. Chúng ta là chúng sanh đang ngồi trên biển, đang ngồi trên thuyền công đức, nghĩa là chúng ta có công đức lên nhà, nghĩa là chúng ta có khả năng tạo công đức, là tạo công đức để làm những cái nhân để giải thoát giác ngộ, để thành tựu Bồ Đề. Điều đó ai cũng có được hết, ai cũng có được cái công đức đó, nhưng mà phải thuận buồm xuôi gió, ngồi trên cái thuyền công đức đó nó mới thẳng tới cái bờ kia để mình lên bờ. Còn bằng mà ngược nước mà ngược gió ha thì có thể bị tai họa, thuyền chìm buồm gãy, hoặc là lâu ngày rồi mục nát rồi cũng bị chết chìm thôi, không lên được. Mặc dù ai cũng có, ai cũng được ngồi trên cái thuyền công đức, ai cũng có khả năng tạo cho mình một cái nhân Bồ Đề, một cái quả niết bàn. Nhưng mà nó còn đòi hỏi ở đây cái chủng tánh, cái căn cơ, cái hoàn cảnh, cái ngoại duyên nữa. Hẳn nhất thiên đề là người không sử dụng được cái công đức thiền mà mình đang ngồi trên chiếc thuyền đó. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát Thiện Nam Tử, theo chỗ biết của ông, con rắn khi lột xác nó có chết chăng? Bà thấy con rắn không chết. Này Địa Nam Tử, Như Lai phương tiện thị hiện, dứt bỏ cái thân hòa hợp bất an này, ai có thể nói rằng Như Lai vô thường diệt tận? Bà thấy con đúng vậy. Như Lai ở cõi Như Bồ Đề thì hiện bỏ thân như rắn lột bỏ lớp da già suy thoái cũ. Người có trí nên hiểu Như Lai thường trụ như rắn kia lột da mà không có chết. Ta là thời gian bất tành diệt là vậy đó. Hiện tượng thì thấy có sinh có diệt vậy. Cái Như Lai tức là Phật tánh đó, là Như Lai tánh đó, thì không hề có mất mát gì. Đây là Đức Phật muốn nhấn mạnh, nhắc lại cái vấn đề Phật tánh và Như Lai là chỉ cho cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung bất sinh bất diệt đó. Cái này học kinh này là luôn luôn là không bao giờ được quên cái ý đó. mà Như Lai đã nhận cái bàn không chết như lấn lột da, như bỏ áo cũ thay áo mới, thì chúng ta cũng vậy thôi à. Cho nên là học cái này phải tư duy thật sâu sắc. Ai học cái này không tư duy sâu sắc uổng lắm. Để chi? Để nhận thức rằng mình, vấn đề sinh tử của mình là một chuyện cũng rất là bình thường thôi. Đừng có sợ chết quá, đừng có tham sống quá. Là tất nhiên là không ai muốn chết để làm gì. Nếu nó sống mà nó bình an, mà nó khỏe mạnh đó, thì làm lợi lạc cho mình, cho người, thì cái chuyện đó cũng không chuyện gì phải đòi chết. Không chuyện gì mà phải đòi chết. Bỏ cái có mà đi tìm cái không cũng là một cách tìm không được vui vẻ gì đâu. Sợ cái chết lạnh mà đi đâm đầu vô cái chết nóng, hoặc là sợ cái chết nóng mà lại đâm đầu vô cái nhào xuống cái chỗ chết lạnh, thì cũng chẳng có gì hơn kém đâu. Người sợ chết quá thì khổ đã đành, rồi cái người mà cứ đòi chết thì cái khổ cũng giống nhau. Vì vậy cho nên cái người mà học Phật, mà Phật sâu rồi đó, không ham sống mà cũng không có muốn đòi chết. Đòi chết là nhiều khi mình ham sống đấy, mà tại mình ham sống cái kiểu của mình mà không thỏa mãn được, cho nên mình đòi chết chứ không có tốt lành với ai. À, phải coi cho kỹ nha. Nhiều khi giận chồng tự tử chết đó, không phải là muốn chết đâu, mà tại vì không phải ghét chồng đâu, mà vì quá yêu đấy. Yêu quá yêu mà muốn yêu theo cái kiểu của mình, mà cái thằng chồng này nó ngoan cố, nó ương ngạnh, cho nên mà nó không được, mình giận mình chết, chứ không phải là mình không yêu chồng mà chết đâu. Cái người thương vợ ngược lại cũng vậy. À, cho nên cái đó coi chừng à, cái động cơ chết đó không phải là vì ghét chồng mà chết, không phải vì ghét vợ mà chết, mà tại vì quá yêu mà chết. Còn cái người tu hành của đạo Phật á, thì không tham sống đã là hiểu chân lý rồi, mà cũng không vì chán coi đời mà phải đòi cho mau chết. Coi chừng có khi mình chán coi đời, mình thấy rằng là giảng pháp mà như quyển ha, mình thấy coi đời xấu quá, thí dụ như khúc nguyên ngòn mà nhào dưới sông mà chết rồi, để bây giờ được ăn cái bánh ú một năm thứ năm đó mà, đâu có phải là ổng hay ho gì, đâu phải là gì ổng qua cái đời này không có ra gì mà ổng bỏ cuộc đời này đâu. Ổng yêu đời quá sức yêu, nhưng mà cái bọn vua chúa, cái bọn qua lại những thần này, nó tinh, nó bốc, nó khom lưng uốn gối, nó nâng bi là bỏ đích ha, thấy khinh bỉ chịu không nổi, nhảy xong mà chết đó, chứ đâu có phải là ổng không yêu đời. Phúc Nguyên chết, nhảy xong chết là vì quá yêu đời, chứ không phải là không yêu đời. Do vậy cho nên là cái người học đạo phải để ý cái chỗ đó, không được sợ chết, vì sinh già bệnh chết là chân lý. Tất cả hiện tượng đều sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên lúc mà nó sanh không được đòi chết, lúc nó chết không được sợ hãi lo âu, phải lập chí như vậy. Đấy, cái đó là cái khó đó. Dễ mà khó, khó mà dễ là cái chỗ đó. Lúc chết không được sợ hãi, không được tiếc nuối, không được lo âu. Còn lúc đó xong, nó sanh thì không có lý do gì đòi chết. Chỗ đó chỗ khó. Này Địa Năng Tử, với những người thở kim hoàng, sử dụng vàng rồng làm các món đồ trang sức tùy theo ý mình, Như Lai ở trong 25 cõi, vì quá độ chúng sanh khỏi dòng sinh tử, thị hiện các cái thứ sắc thân tùy ý tự tại. Vì vậy Như Lai có được cái hiệu là vô biên thân, Dù thì hiện các thứ sắc thân nhân Như Lai vẫn là thường trụ không biến đổi. Ghê chưa? Cho nên là các vị Bồ Tát là thường có 32 thân, kêu bằng là vô biên thân. Quan Thế Âm Bồ Tát còn hiện vô biên thân, chư Phật cũng hiện vô biên thân, hiện ngàn đầu, ngàn mắt, ngàn tai, ha. Như Lai thì hiện là trong tất cả vô biên thân. Như Lai ở trong 25 cõi vì quá độ chúng sanh khỏi dòng sinh tử. 25 cõi là tức là tam giới. Tam giới chia nhỏ ra thành 25 cõi. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và chia nhỏ ra nó thành 25 cõi. Mà 25 cõi đó là sự thật, là ngay ở trong con người của chúng ta có đủ tam giới, có đủ 25 cõi. Cái này là phải học kỹ à. Cho nên là cái người mà muốn có niết bàn là cái người đó phải đập vỡ tam giới, cái người đó phải đập phá tan 25 cõi. Mà 25 cõi đó là ở trong tâm ta, tam giới là cũng ở trong tâm ta. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng do tâm ta tạo nó ra. Như Lai là hiện vô biên, có cái danh hiệu là vô biên thân, tức là ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân như vị thuyết pháp. Ưng dĩ thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện thanh văn thân như vị thuyết pháp. Ưng dĩ bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện bà la môn thân như vị thuyết pháp. Tùy theo cái thân nào mà được giáo hóa, được độ chúng sanh thì ứng dụng cái thân đó để đáp ứng yêu cầu để làm Phật sự đó. Cho nên là làm cái thân của Như Lai ở cái cõi đời này với một cái loại hữu tình cao nhất trong các cái loại động vật hữu tình là con người, thì Như Lai cũng phải ứng hiện cái thân của con người. Và trong đó nếu gặp Bà La Môn thì phải ứng hiện cái vai trò, cái ngôn ngữ, cái căn cơ để mà đối thoại, để mà hướng dẫn những người Bà La Môn. Rồi gặp những người Maria là những cái giai cấp cùng đinh thấp hở nhất, Như Lai cũng hiện cái thân đó. Hiện thân đó không có nghĩa là phải làm cái người đó, cái người gánh phẩm như vậy hay là cái thân hình như vậy, mà là dùng cái ngôn từ, cái lời nói, cái tấm bình đẳng và tự hạ thấp cái giá trị tôn quý của mình để ngang bằng với họ, để mà họ được thân cận với mình được gần gũi họ để giao hóa họ, gọi là ứng hiện sắc thân diễm dương diệu pháp. Là như vậy, chứ không phải là mình phải hiện được cái thân y như cái con người đó rồi biến quá như là ảo thuật á. Cái đó không có à. Đạo Phật mà hiểu vậy là không được à. Mà là phải dùng cái trí tuệ nó ngang bằng với cái trình độ của người đó, cái địa vị, cái giai cấp của người đó để gần gũi với người ta. Thì hiện là vậy, ứng hiện sắc thân là vậy, vô biên thân là vậy. Ví dụ giờ đây là mình là người ở trong một cái giai cấp nào đó mà mình muốn gần gũi những người ta làm ăn tay lấm chân bùn thì mình phải ngồi bẹp dưới đất với người ta. Cái làm ruộng mình phải ngồi trên bờ ruộng mà nói pháp, mà nói đạo lý. Người ta đạp xích lô mệt rồi, người ta ngồi trên cái gọng xe đó, người ta ngồi đó, thì mình cũng phải là giữa cái xe nào đó cũng ngồi trên đó. Mà nói chuyện thì là mới có tình cảm, người ta mới có thể tiếp thu chứ. Nếu mình hiện cái thân của một vị quan lớn nào đó thật là bánh bao, làm sao gần gũi nói chuyện được. Thế thì cái chữ thị hiện là vậy, chữ ứng thân là vậy, hiện vô biên thân là như vậy, chứ không phải làm ra liền y như người kia, không có đâu. Cái đó là quyển hoặc quan đường. Này Thiện Nam Tử, như cây am la một năm ba lần biến đổi, có lúc trổ bông rực rỡ, có lúc thay lá xanh tươi, có lúc điêu tàn như khô chết. Nhưng thực ra cây am la không chết, Như Lai ở trong ba cõi hiện ba thứ sắc thân tương tự như vậy. Ba thứ sắc thân là pháp thân, là báo thân, là ứng thân. Thì ba thứ sắc thân tương tự như vậy, có lúc mới giáng sanh, có thời khôn lớn, đến lúc lại hiện nhập niết bàn. Dù thân dù thấy vậy, nhưng mà thân Như Lai thì không có bị vô thường, không có bị vô thường chi phối. Đại để là kinh ta gọi là bát tướng thành đạo, tức là ba tám cái giai đoạn, nhưng mà đây là lược bớt, thành ra là ba thứ sắc thân lúc bớt, còn ba giai đoạn: lúc mới sanh, lúc khôn lớn, lúc nhập niết bàn. Dù là hiện như vậy, nhưng thân Như Lai không có bị vô thường chi phối như vậy. Cho nên Như Lai là thường trụ. Ca Diếp Bồ Tát tán thán rằng: lần thai đúng như lời Phật dạy, Như Lai thường trụ không biến đổi. Có thể là ngừng ở đây được, sắp trên chùa tụng kinh. Còn một chút thì giờ để tôi nói về cái việc có một cái câu hỏi nãy trong giấy đây ha. Cái vị Phật tử này nói rằng có cái từ nói rằng làm một tháng mình bị phạm tội hai lần ba lần, mà cái tội này không nói rõ là tội gì. Nếu mà nói về cái tội mà tội phổ thông á, cái tội phổ thông á thì là một tháng mà ba lần thì là gần thành A La Hán rồi. Ô mà phải nói là phạm nhiều lắm cơ, còn nhiều lắm chứ không phải ba lần. Còn mà nói mà tối phạm một lần hai lần ba lần ở trong chim bao đó, mà nếu nó thẳng ra đó có lẽ là mộng tinh mới chăng, di tinh mộng tinh của tinh. Bây giờ thầy thuốc là phải nói thẳng thôi à hả? Mà nếu mà mộng tinh thì cái tội đó đối với người thế gian cũng không có tội gì, kể cả tu sĩ mà có bị như vậy cũng phải tự trách và tự tỉnh tu tỉnh để cho thân tâm thật an lạc, chứ cái đó cũng không gọi là tội. Cho nên cũng đừng có sợ. Tuy nhiên mà nếu mà để mà dụng ý mà để cho nó phạm thì tự sức khỏe mình nó mất lần lần nó mất dữ lắm đó. Vậy thôi. Cái đối với Phật, đối với Bồ Tát á, thì một tháng mà phạm vài ba lần thì ăn nhầm gì, nếu tội phổ thông ha. Đó, xin ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.